Sách Samuel 2 chương 23 câu 1 đến câu 39. Đây là những lời cuối cùng của vua David. Sấm ngôn của vua David con ông Jesse, sấm ngôn của người được đặt lên cao, của người được Thiên Chúa nhà Gia-cóp sức dầu tấn phong, của người ca sĩ được Israel ái mộ. Thần khí Đức Chúa dùng tôi mà phán, lời người ở trên lưỡi tôi. Thiên Chúa của Israel đã nói, núi đá của Israel đã phán cùng tôi, ai cai trị con người với đức công minh, ai cai trị với lòng kính sợ Thiên Chúa. Thì khác nào ánh ban mai lúc mặt trời mọc, một buổi sáng không mây, ánh sáng chói lòa sau cơn mưa, làm cỏ xanh mọc lên từ lòng đất. Nhà David bên Thiên Chúa chẳng như thế sao? Vì người đã lập với tôi một giao ước vĩnh cửu, được sắp đặt chi ly và được duy trì. Mọi chiến thắng của tôi và mọi ước vọng người chẳng làm cho nảy mầm đó sao? Nhưng phường vô lại đều như gai bị vứt bỏ, người ta chẳng bắt chúng bằng tay. Người nào đụng đến chúng phải mang sắt và cán giáo nơi mình, chúng sẽ bị quăng vào lửa mà thiêu rụi tại chỗ. Đây là tên các dũng sĩ của vua David. Ông Ít-bô-sét, một người tác cơ môn, đứng đầu bộ ba. Chính ông đã vung giáo đâm chết 800 người cùng một lúc. Kế đến là ông E-la-gia, con ông Đô-đô, con một người A-khô-ác. Ông ở trong số ba dũng sĩ đi theo vua David khi họ thách người Philistine, lúc chúng tập trung tại đó để giao chiến. Người Israel đã rút đi, nhưng ông đứng vững và chém giết người Philistine cho đến khi bàn tay ông mệt mỏi dính chặt vào gươm. Và ngày đó Đức Chúa đã thắng lớn, quân binh trở lại phía sau ông, nhưng chỉ là để lột các xác chết. Sau ông là người Sama, con ông Age, người Hara. Người Philistine đã tập trung thành một đạo quân, ở đó có một thửa đất trồng toàn đậu nâu. Quân binh đã chạy trốn người Philistine, nhưng ông đứng giữa thửa đất đuổi người Philistine ra khỏi đó và đánh bại chúng. Đức Chúa đã thắng lớn. Ba người trong nhóm 30 làm thành một tốt đi xuống và đến gặp vua David ở hang Adulam vào mùa gặt. Một đạo quân Philistine đóng trại ở thung lũng người Rapha. Vua David bấy giờ đang ở nơi ẩn náu, còn người Philistine bấy giờ đóng đồn ở Bethlehem. Vua David ước ao và nói, phải chi có ai cho ta uống nước lấy ở giếng tại cổng thành Bethlehem. Ba dũng sĩ đã đột nhập trại Philistine lấy nước ở giếng tại cổng thành Bethlehem đưa về cho vua David. Nhưng vua không muốn uống mà đổ nước ấy làm lễ rưới dâng Đức Chúa. Vua nói, xin Đức Chúa đừng để ta làm điều ấy. Đó là máu của những người đã liều mạng đi lấy. Vậy vua không muốn uống nước. Đó là việc ba dũng sĩ đã làm. Ông Avisai, em ông Joab, con bà Seruja, là người chỉ huy nhóm 30. Chính ông đã vung giáo đâm chết 300 người và được nổi danh trong nhóm 30. Ông được vinh dự nhất trong nhóm 30, nên ông được đứng đầu nhưng không được vào bộ ba. Ông Bernazahu, con ông Jehoiada, con một người dũng cảm nhiều thành tích, xuất thân từ Cáp Sơ En. Chính ông đã hạ sát hai anh hùng Moab. Chính ông đã xuống đập chết con sư tử ở trong giếng vào một ngày có tuyết. Chính ông đã hạ một tên Ai Cập tướng mạo khác thường, tên Ai Cập cầm giáo trong tay. Ông xuống đánh nó với một cây gậy, cướp giáo khỏi tay tên Ai Cập và lấy giáo của nó mà giết nó. Đó là những việc ông Bernazahu, con ông Jehoiada đã làm. Và ông đã được nổi danh trong nhóm 30 dũng sĩ. Ông được vinh dự nhất trong nhóm 30, nhưng không được vào bộ ba. Vua David đặt ông vào số cận vệ của vua. Asahen, em của Joab, ở trong nhóm 30. Enkhanan, con của Đô-đô, người Bethlehem. Samma người Kharoth, Elika người Kharoth, Khelet người Panti, Ira con của Ikket người Tokoa, Avieze người Anathot, Mervunai người Khusa, Sanmon người Akhokhi, Marai người Netopha, Khelep con của Baana người Netopha, Ittai con của Rivai quê ở Gibea thuộc con cái Benjamin, Bernazahu người Piaathon, Hiddai quê ở khe núi Gaat, Avi Anvon người Arava, Atmavet người Bác Khum, Enzakba người Sa Anvon, các con của Gia Sên, Jehonathan, Samma người Hara, Akiam con của Sara người Arari, Eliphelet con của Akhakbai người Maakha, Eliam con của Akhitophen người Gilo, Khetrai người Cacmen, Paarai người Arab, Zichan con của Nathan quê Sova, Bani người Gad, Selet người Ammon, Nakrai người Bơ-e-rốt, người hầu cận của Joab là con bà Seruza, Ira người Zitri, Gareb người Zitri, Uriza người Khet, tất cả là 37.